Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Y Nhĩ Phàm Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Bình thường, Lý Diêu đánh người đều là vô cùng dùng ít sức phương thức thu đánh, khí tức tương đối bình tĩnh, nội liễm, không có loại kia kinh nghiệm xa trường sát khí, cho người cảm giác tựa như là một cái mới vừa hành tẩu giang hồ manh mới. Có chút thực lực cái đuôi liền vểnh lên thượng thiên, dựa vào điểm công phu mèo ba chân bốn phía vén lên muội. Lúc này, vẫn là Lý Diêu lần thứ nhất bị người khác mắt thường nhìn ra mạnh quá mức. Cho dù lần trước nghĩ cách cứu viện 300 thú nương gặp phải cái kia Tây Trang Nam, cũng sinh ra qua muốn động thủ xúc động, âm thầm rằng con nửa ngày mới từ bỏ, mà trước mắt cái này chư đầu nhân. 10 dặm cầm kiếm hoàn toàn xuất phát từ tự vệ, toàn bộ hành trình đè ép khí thế, người mới là mạnh quá mức a. Lý Diêu nghĩ thầm, bất quá, cái này đầu heo rõ ràng đã có tuổi, trạng thái cũng phi thường không tốt, thể nội độc tố bệnh nguy kịch, cưỡng ép vận lực duy trì sinh cơ, chỉ là tâm tính nhìn không tệ, có vẻ tương đối tuổi trẻ, đỉnh phong lúc hẳn là rất mạnh. Thực lực bây giờ khả năng còn không bằng Tây Trang Nam. Theo lý thuyết, mặt pháp thời đại, chút thực lực ấy hẳn là sẽ không nhìn ra hắn mạnh như vậy mới là. Chẳng lẽ hắn chỉ là chiến miệng sao? Đang nghi hoặc lúc, chư đầu nhân chủ động mở miệng. Vừa rồi ta phảng phất thấy có người tại kéo thuyền. Coi là hoa mắt, nguyên lai là ngươi. Còn trẻ như vậy, không có khả năng có ngươi dạng này bản sự. Ngươi đến cùng là ai? Gặp cái này chư đầu nhân đối với mình thân phận quá độ cảm thấy hứng thú. Lý Diêu cảm thấy có thể dùng cái này làm giao dịch. Người rõ ràng lớn lên so nhóm chúng ta kỳ quái hơn. Không bằng trước tiên nói một chút ngươi là ai. Nói cho ta bát diện phu nhân phòng thí nghiệm ở đâu. Hoặc là nói cho ta nơi nào có tinh long. Từ sau lúc đó, ta mới có thể nói cho ngươi thân phận của chúng ta. Lư Toa. Liền gọi ta Lư Toa đi. Ở thời đại này, thân phận của ta không có chút ý nghĩa nào. Chư đầu nhân thuận miệng ứng phó. Kính dâm ở dưới ánh mắt âm thầm đánh giá đám người. Rất mau trở lại đến Lý Diêu trên thân. Các ngươi là Bạch Dạ phái tới đến bắt tinh long. Cùng điều tra bát diện phu nhân. Lư Toa, một con lợn lấy danh tự này có phải hay không quá văn nghệ rồi? Nghĩ như vậy, Lý Diêu gật đầu. Không sai biệt lắm, khói trắng lượn lờ, che hỏa tinh chập chờn, uyển ở chân trời, Lư Toa đỡ kiếm quay người, nhảy lên một bụi khác gốc cây. Đi theo ta, Lý Diêu mấy người lẫn nhau một đôi mắt, lập tức đi theo, Lư Toa đem mọi người đưa đến một cái hốc cây trước. Cửa động là song khai cửa lớn, bên trong có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp 1 vệ. Tứ phía cũng có cửa sổ. Cửa động ở dưới sườn dốc bên trên, còn trồng ruộng, có cây lúa, khoai tây, rau hẹ, cà chua, đều là nhiều việc nhà cốc đồ ăn. Tại trên cây làm ruộng cũng vẫn được, trực tiếp hấp thu dây leo thân lượng nước cùng chất dinh dưỡng. Hạ Nại phá lệ kinh ngạc, ra hiệu Grab nhiều quay điểm, sớm nghe nói, Dorito còn có chút lão nhân ở lại, nghĩ không ra đúng là loại này ý thơ nơi dừng chân. Lý Diêu nhìn chung quanh một chút, không thấy được gia cầm. Theo lý thuyết, hoàn cảnh này nuôi điểm gà vịt, hoặc là loài chim, hẳn là rất thích hợp. Cái này hoàn cảnh không nên nuôi điểm gà vịt a. Không bằng Lư Toa đáp lời. 2 nữ oa nghe được gà vịt giật mình tỉnh, tại loa phóng thanh bên trong rắt cuống họng, mơ mơ màng màng nói. Mỗi ngày ăn chay ai chịu nổi. Nếu không, chăn heo có thể a. Thịt heo không ăn ngon không? Ta có thể thích ăn tương thịt ba chỉ. Chấm ngoặc kép, Lư Toa mặt đều đen. Trước đây thật lâu, cái này tinh cầu liền đã không thích hợp động vật sinh tồn. Vào nhà nói đi, Lý Diêu mấy người đi theo vào nhà. 2 nữ oa canh giữ ở cửa ra vào. Phi thuyền treo tại không xa trống trải chỗ. Trong thụ động thu dọn rất sạch sẽ. Không gian so Lý Diêu công ty tổng bộ còn lớn hơn. Phòng bếp còn tung bay bánh hương. Thời gian nhỏ mặc dù nghèo khó, cũng là thảnh thơi. Lư Toa cho mấy người lấy ra ghế mây cùng ghế gỗ. dùng đầu người chén đổ vài đầu nước trà. Hạ Nại hai tay bưng lấy đầu người chén run lẩy bẩy. Vẫn là không đành lòng hiếu kỳ. Hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Ta nghe nói người địa phương đều là nhân loại. Ngài sẽ không phải là phản quân a? Nhóm chúng ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy phản quân thuyền tinh thần. Chấm ngoặc kép, phản quân. Đầu heo nghiêng một cái. Lư Toa rất nhanh kịp phản ứng. Nhớ lại, đồng minh bây giờ gọi phản quân. Có ý tứ, năm đó nhóm chúng ta cũng là gọi đế quốc phản quân. Hắn cơ hồ đã ngầm thừa nhận tự mình là đồng minh quân một thành viên. Chỉ là cùng hiện tại phản quân. Khả năng không phải cùng một tổ chức. Hạ Nại nhăn lại họa mi. Nàng lờ mờ nghe nói qua. 1000 năm trước chiến tranh thời kỳ cuối. Quân đồng minh tập kết mạnh nhất 12 cầm tinh. Cùng quân đế quốc cuối cùng đánh cược. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là tiếc bại kết thúc. 12 cầm tinh táng chết một nửa. Còn lại một nửa. Thoái ẩn, mất tích thì mất tích. Cho nên, ngài chính là năm đó đồng minh. Chấm ngoặc kép, Lư Toa bưng khô lâu chén. Ngậm lấy điếu thuốc đấu. Yêu nhã lắc đầu, thân phận của ta đã không có ý nghĩa. Nhưng ta tại cái này tinh cầu bên trên đợi đủ lâu. Vừa lúc đối phòng thí nghiệm cùng tinh long sự tình. Biết một chút nội tình nhưng nội tình tin tức xưa nay không là miễn phí. Ta cần một chút tình báo hữu dụng làm trao đổi. Hạ Nại hưng phấn nói. Ta là phóng viên. Tình báo của ta rất nhiều. Ai hỏi ngươi rồi? Lư Toa theo đằng mộc áo khoác trong cổ áo. Lấy ra 3 chương lão ảnh chụp. Nói cho đúng. Là 3 tấm trực tiếp vẽ ảnh chụp phác họa vẽ. Đại khái là bởi vì ảnh chụp dễ dàng biến chất. Liền thường xuyên vẽ cái dành trước. Mỗi tấm phác họa vẽ lên. Cũng vẽ lên một người. Hết thảy 2 nam 1 nữ. 3 người này, tại cuộc đời của ngươi bên trong, có từng thấy không? Lư Toa quay đầu hỏi Lý Diêu. Xem ra, cái này ra hỏa là đem mình làm duyệt vô số người đại lão. Nghĩ như vậy, Lý Diêu câu thân mang tới 3 tấm lớn chừng bàn tay phác họa vẽ. Hình ảnh rất rõ ràng, cùng ảnh đen trắng đồng dạng. 2 nam 1 nữ 3 người. Lý Diêu lần đầu tiên nhìn thấy sau cùng nữ nhân, một cái đồ hộp hướng lên trời, trang dung thanh thuần, lại tự mang không hiểu yêu diễm khí chất nữ nhân, nói yêu diễm, khả năng không quá phù hợp, có chút vũ nhục người, nói tao, càng thêm chuẩn xác, chính là loại kia cách ăn mặc rất thanh thuần, nhãn thần, khí chất lại làm cho người cảm giác rất tao người. Lý Diêu nhớ kỹ đi học thường có không thiếu nữ đồng học. Để cho người ta nhìn mặt, ánh mắt không tự giác hướng phía dưới, còn muốn xem chút khác. Đáng tiếc, ảnh chụp chỉ tới bả vai, ánh mắt trở lại phía trên, xác nhận qua nhãn thần. 5 năm này Lý Diêu chưa bao giờ thấy qua cái này nữ nhân. Đem nữ nhân phác họa vẽ phóng tới thấp nhất, trong tay còn giữ dư vị. Lý Diêu cắn răng, đem ánh mắt khóa chặt tại nam nhân đầu tiên bên trên. Đây là một cái râu ria xồm xoàm trung niên nam tử. Đẹp trai về đẹp trai. Lại bị khí thế vượt trên anh Tuấn. Không thể nghi ngờ là một cái đối với thực lực mình tương đương tự tin cường giả. Bên trong nắm khí thế cường đại có thể tại phác họa vẽ lên hiển hiện ra. Cũng là tương đương hiếm thấy. Một cái nam nhân khác càng thú vị. Lần đầu tiên xem, cũng rất đẹp trai. Nhưng hai phiết cùng Lư Toa cùng kiểu khí phái râu ria. Tại trên mặt hắn nhìn tặc mi thử nhãn, xem hết râu ria lại nhìn cả khuôn mặt, đã đẹp trai trở về không được. Cùng trước đó nam nhân khí thế hoàn toàn tương phản, cảm giác là cái đối với thực lực mình cực không tự tin bọn chuột nhát. Cứ việc nhìn thực lực của hắn cũng không kém, Lý Diêu nhìn xem, luôn cảm giác cái này nam nhân ngũ quan có chút, giống như ở nơi nào gặp qua, lại cảm thấy rất xa xôi. Không phải ngũ quan quen thuộc, mà là hắn trong con ngươi cho thấy linh động. Lý Diêu thử hỏi, cái này 3 người mặc dù không có thú tai thú đồng. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn đều là thú nhân a. Lư Toa nghe xong, đột nhiên hưng phấn lên. Thần thức mạnh hơn, cũng không có khả năng tại phác họa vẽ lên nhìn ra. Xem ra người chỉ ít gặp qua trong đó 1 người. Lý Diêu cười cười. cái này cùng người nào đó nhìn thấy tự mình đi bộ kéo phi thuyền đoán được tự mình rất mạnh đồng dạng. Lý Diêu cũng là căn cứ cái nào đó đặc điểm đoán. Trực giác nói cho ta, cái này nam nhân, có thể là cái thử nhân. Bởi vì hắn quá mạnh, cho nên có thể hóa hình che giấu chuột tai cùng chuột đồng. Cái này bọn chuột nhắt quả nhiên còn sống. Lư Toa vỗ đùi, mềm oạt tai lợn bị chấn bay lên. Người cái gì thời điểm, ở đâu nhìn thấy hắn? Lý Diêu thừa cơ thừa nước đục thả câu. Tình báo này không phải miễn phí. Đến phiên ngươi trả lời vấn đề của chúng ta. Phòng thí nghiệm, Tinh Long, nên từ đâu nói tới đâu? Lư Toa buông xuống đầu lâu chén trà. Ngồi tại trên ghế mây thăm thẳm hút lấy ngắn cái tẩu. Lấy thực lực ngươi, hẳn là đã sớm phát hiện. Khỏa này tinh cầu đã không cứu nổi. Lý Diêu mặt cứng đờ. Thật đúng là không có phát hiện nhiều như vậy. Hắn ưa thích tận mắt chứng kiến. Mặt pháp thời đại thần thức không có trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Trước đây thật lâu, đây là một khoa có thể xưng là kỳ tích tinh cầu. Khi đó thổ dân nhân khẩu còn có mấy ức, trải qua ngăn cách nguyên thủy sinh hoạt. Lư Toa bắt đầu phối hợp nhớ lại. Ước chừng tại 500 năm trước, ta tìm tới nơi này thời điểm. Những này thổ dân người cùng đầy tinh cầu Tinh Long, hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Chấm ngoặc kép, kia thời điểm. Ta mới vừa trải qua chiến tranh, không muốn xuất đầu lộ diện, liền ngụy trang thành cái này tinh cầu thổ dân lão nhân. Cùng thổ dân cùng Tinh Long sinh hoạt chung một chỗ, cái này tinh cầu nồng độ linh khí rất cao. Thổ dân người rõ ràng rất có thiên phú, lại không giỏi tu hành. Cái ưa thích thuần long, mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng ta cũng không có nhúng tay bọn hắn văn hóa. Thời gian dần trôi qua. Có một cái thiên phú rất cao đứa bé cùng một đầu thiên phú cao hơn Tinh Long. Đưa tới chú ý của ta. Nam hài tên là Y Nhĩ Phàm. Tọa kỵ của hắn. Hoặc là nói bằng hữu. Một đầu tinh dực long. Tên là Sinvestre. Nâng lên đầu này Tinh Long. Lư Toa càng nói càng hưng phấn. Bất quá ta cảm thấy. Danh tự này quá dài. Liền cho hắn đổi thành Ca Lan. Có phải hay không êm tai rất nhiều. Hơn có long khí chất. Hạ Nại đã không có nghe qua Sinvestre, cũng chưa từng nghe qua Ca Lan danh tự, nhưng là Y Nhĩ Phàm. Nàng kinh ngạc đứng dậy. Mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ nha. Ngày nghỉ lễ chuyển nhà sự tình quá nhiều, đổi mới trễ điểm, ban đêm còn có một chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.